Chương 1507, thực chiến đánh bất ngờ, ngụy trang lẻn vào. Mặt trời y xuống nụ y, quỷ cứ điểm phía trên đèn pha sáng bắt đầu, nhiều đội ngụy quân chính ở cứ điểm bên ngoài tuần tra, cứ điểm tứ giác phân biệt sắp đặt một tòa tòa nhà hình tháp, mỗi cái trong lầu tháp có 3 cái quỷ đang quan sát động tĩnh bốn phía, toàn bộ cứ điểm gác hết sức nghiêm mật. Cứ điểm bên ngoài cây trong rừng, Lưu Húc mang theo 7 sói lặng lẽ tới đến rừng cây bên trong, mà tại bọn họ phía sau còn có độc lập đoàn một doanh lặng lẽ ẩn nút. Lưu Húc cũng không có lập tức mang theo 7 sói lẻn vào cứ điểm tiến hành tập kích, mà là ở trong rừng cây bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Phía trước chính là quỷ tử cứ điểm, nơi này tuần tra đội đều là ngụy quân hợp thành, cái vị trí kia là quỷ tử quan sát khu không thấy được, một hồi ta sẽ dẫn lấy các ngươi từ khu không thấy được tiến nhập bên trong cứ điểm bộ phận, hiện tại bắt đầu cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Lưu Húc chỉ vào cứ điểm một cái góc nhà nói rằng, nơi đó là quỷ quan sát điểm khu không thấy được, miễn là từ nơi đó tiến nhập tuyệt đối sẽ không bị quỷ phát hiện. Hai người các ngươi qua đây, chứng kiến bên kia cột điện có hay không, đợi lát nữa chúng ta sau khi đi vào lập tức đi đem dây điện đều cho ta xén, hoàn thành nhiệm vụ sau đó lập tức về tới đây đợi, không muốn bị quỷ cùng ngụy quân phát hiện, có nghe hay không? Lưu Húc chiêu quá hai cái 7 sói thành viên, chỉ vào cứ điểm phía ngoài cột điện nói rằng, miễn là cắt đứt dây điện quỷ liền không thể thông báo còn lại cứ điểm quỷ. Hòa thượng, một hồi ngươi mang theo 10 người đi trong cứ điểm doanh trại, dùng dao găm cho ta đem những quỷ kia tử cùng ngụy quân giết chết, có thể không dùng súng cũng không cần, không nên để cho quỷ phát ra âm thanh gây nên còn lại quỷ tử cảnh giác. Lưu Húc cho ngụy hòa thượng bố trí xong nhiệm vụ phía sau, bắt đầu ý bảo bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, chứng kiến một đội tuần tra ngụy quân sau khi đi qua, lập tức mang theo hết thể người đi tới nơi góc tường. Lưu Húc trong tay mã tấu đâm vào tường, một cái xoay người tiến nhập cứ điểm bên trong, sau lưng 7 sói cũng theo lộn vòng vào cứ điểm. Hai gã khác 7 sói cũng cẩn thận đi tới cột điện trước, xác nhận không có ai sau khi phát hiện, lập tức leo lên cột dùng dao găm cắt đứt điện thoại tuyến, hoàn thành nhiệm vụ phía sau lập tức rút về cây trong rừng cẩn thận quan sát đến cứ điểm tình huống. Lưu Húc mang theo 7 sói tiến nhập cứ điểm phía sau, lập tức trốn vào theo điểm chúng trong bóng tối, cẩn thận quan sát một lần cứ điểm quan sát điểm. Đem hết thể quỷ tử quan sát điểm đều ghi tạc trong đầu, ý bảo bên người 7 sói không nên lộn xộn, Lưu Húc dọc theo bóng ma thong thả đến gần nhất cái này tòa tháp lầu. Đi tới tòa nhà hình tháp bên cạnh, xác thực đã định chưa quỷ có thể chứng kiến cạnh mình phía sau, Lưu Húc lập tức cẩn thận leo lên tòa nhà hình tháp treo thê, cả người dụng cả tay chân nhanh chóng leo đến tòa nhà hình tháp nơi đài cao. Lưu Húc thăm dò nhìn thoáng qua tháp lầu tình huống bên trong, một cái quỷ tử chính đang quan sát theo điểm chúng động tĩnh. Hai bên ngoài hai cái quỷ thì là bế lấy con mắt nghỉ ngơi. Lưu Húc đi lên đài cao, tay trái cầm mã tấu trôi đao, một cái bước xa đi tới tên kia quỷ tử phía sau, lấy tay che cái miệng của hắn phía sau trực tiếp một đao hoa qua cổ họng của hắn. Ô ô, tên kia quỷ con mắt trừng thật to, hiển nhiên là không nghĩ tới có người cư nhiên lặn xuống bên người của hắn. Cẩn thận buông quỷ phía sau, lập tức đem mặt khác hai cái quỷ giết chết, đem thi thể tư thế mở thành đang quan sát bộ dạng, Lưu Húc từ tòa nhà hình tháp về tới trên mặt đất. Ngoắc gọi 7 sói qua đây. Hai người các ngươi, đến trên lầu tháp đi chờ đấy, một hồi miễn là bắt đầu chiến đấu các ngươi lập tức cho ta đem cái khác trên lầu tháp quỷ giải quyết hết, tuyệt đối không muốn cho bọn họ nổ súng thời gian. Lưu Húc đối với hai cái thương pháp tốt 7 sói nói rằng, chứng kiến hai người bọn họ an toàn leo lên tòa nhà hình tháp phía sau, Lưu Húc lúc này mới bắt đầu tiếp tục hành động. Ngụy Hòa Thượng, ngươi mang theo 10 người đi quỷ tử doanh trại, cho ta dùng dao găm giải quyết bọn họ, chú ý không muốn bị quỷ phát hiện. Lưu Húc chỉ cùng với chính mình mới vừa nhìn thấy quỷ tử doanh trại phương hướng nói rằng, Ngụy Hòa Thượng sau khi nghe được lập tức mang người cẩn thận hướng quỷ doanh trại sờ soạn. Đi, chúng ta đi cho đám này tiểu quỷ tử tặng lễ đi. Nói xong, Lưu Húc mang theo còn dư lại 5 người hướng phía quỷ tử kho quân dụng sờ soạn, hắn chuẩn bị trực tiếp bưng quỷ kho quân dụng. Lưu Húc mang người tới kho quân dụng, dễ dàng giết trông coi quỷ phía sau, lập tức bắt đầu ở quỷ tử kho quân dụng bên ngoài bố trí mấy viên dùng lựu đạn chế thành quỷ lôi. Chỉ cần có quỷ muốn tới gần kho quân dụng sẽ làm nổ quỷ lôi. Các ngươi phụ trách còn lại 3 cái quỷ, ngàn vạn lần không nên để bọn họ phát ra âm thanh. Lưu Húc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phát tin thất tình huống bên trong nói rằng, chứng kiến 7 sói sau khi chuẩn bị xong, lập tức mở ra phát tin thất môn vào. Hưu trong tay hắn mã tấu bắn về phía tận cùng bên trong tên kia quỷ. Mã tấu cắm vào quỷ tử hầu, mà còn dư lại 3 cái quỷ cũng bị sau lưng 7 sói giết chết. Toàn bộ quá trình vô cùng rất nhanh. Liền để quỷ phản ứng lại cơ hội cũng không có. Các ngươi ở chỗ này chờ, đem những này đài phát thanh phá cho ta hư mất. Nói xong, Lưu Húc từ một cái quỷ tử trên người nổ xuống y hề phục, mặc ở hắn trên người của mình, thuận tay cầm lấy một phần trên bàn văn kiện hướng phía quỷ sĩ quan nơi ở đi tới. Cùng nhau đi tới, căn bản cũng không có người xem Lưu Húc cảm thấy kỳ quái, xem Lưu Húc dạng tử minh lộ vẻ phát tin thất có cái gì văn kiện muốn hội báo. Quan sát quỷ căn bản cũng không có nghĩ tới là có người ẩn vào cứ điểm, còn cười dùng Nhật ngữ chào hỏi, Lưu Húc cũng dùng Nhật ngữ nói một câu phía sau càng là bỏ đi những quỷ này chết cảnh giác. Bởi vì Lưu Húc Nhật ngữ phi thường lưu loát. Đứng lại, ngươi có chuyện gì đi tới quỷ sĩ quan nơi ở, một cái quỷ chứng kiến Lưu Húc phía sau lập tức giơ súng đề phòng. Mới vừa lấy được một phần tình báo trọng yếu, cần phải lập tức cho trưởng quan kiểm tra. Lưu Húc túi đầu dùng Nhật ngữ nói rằng, cái kia quỷ nghe được Lưu Húc Nhật ngữ phía sau cũng bỏ súng xuống, để hắn ở chỗ này chờ, sau đó đi vào bên trong gian phòng đi thông báo đi. Thiếu tá để cho ngươi đi vào. Cái kia quỷ rất nhanh thì đi ra, để Lưu Húc chính mình đi vào hội báo. Lưu Húc lập tức cầm văn kiện đi vào phòng, nhìn qua thật đúng là giống như là một cái đưa tình báo sĩ binh. Có cái gì tình báo trọng yếu một cái giữ lại tiểu hồ tử quỷ quan quân ngồi ở trước bàn hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lưu Húc, một mực bản trên viết cái gì.